Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 85 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 932: Sự thay đổi trong địa cung. Dù cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên, nhưng mà con người không phải là loài cầm thú. Bất cứ ai sinh ra trong nền văn minh hiện đại, được nhận nền giáo dục hiện đại, trên người vẫn còn chút tính người, đều không có thể chấp nhận trò chơi phản nhân loại này. Một canh giờ sắp đến, mọi người không khỏi chờ mong. Bọn họ đều là năng lực giả, có người có thể bay, có người có thể độn thổ, một số dựa vào dị thuật hệ mộc như cá gặp nước trong rừng, tìm kiếm bóng dáng của những nô lệ đó. Giết những nô lệ đó mang lại cho bọn họ bất kỳ lợi ích đáng kể nào, nhưng nó mang lại sự kích thích về mặt tinh thần cho bọn họ. Chỉ có điều lần này, cho dù tìm kiếm thế nào, bọn họ cũng không có tìm thấy những nô lệ đó. 20 nô lệ đó dường như đã biến mất trong không khí rồi, không thể tìm được bất cứ dấu vết nào. 2 giờ sau, mọi người quay về trang viên. Hoài Đặc đen mặt nói, chết tiệt, không lẽ bọn họ lại bị những kẻ đó cứu đi sao? Lâm Tú liếc hắn ta một cái nói, kẻ nào? Hoài Đặc buồn phiền nói, một cái đám người thích xen vào chuyện của người khác, không ngờ lại gặp được bọn họ, đúng là thất vọng mà. Từ trong miệng của Hoài Đặc, Lâm Tú biết bên trong Đại U tồn tại một tổ chức chuyên chống lại các quý tộc và cứu những nô lệ này. Chuyện lần này 89/10 là bọn họ làm rồi. Điều này khiến cho Lâm Tú có một chút ngạc nhiên. Đây nên được coi là thiên đạo minh của Đại U sao? Không ngờ ở bên kia bờ đại dương cũng có những người đồng đội của bọn họ. Dù khác màu da, khác quê hương, nhưng mà những gì bọn họ làm giống nhau thôi. Hoài Đặc và các quý tộc khác đến để mà tìm kiếm sự phấn khích, nhưng bọn họ đã phải ra về trong thất vọng. Ban đêm, Lâm Tú trở về phòng, tâm niệm vừa động, trước mặt xuất hiện một bóng người vô cùng bẩn thỉu. Đó là một thiếu nữ, khoảng 14-15 tuổi, ăn mặc rách rưới, cực kỳ gầy gò. Lần này trên gương mặt của nàng ngập tràn hoảng sợ, vừa xuất hiện trong phòng đã lùi về phía sau. Lâm Tú nhìn nàng khẽ nói, không sao đâu. Nhìn thấy Lâm Tú, nàng mới ngừng lùi lại phía sau, bởi vì nàng nhớ là hắn đã cứu các nàng. Lâm Tú giãy tay với nàng, thiếu nữ rụt rè bước tới gần hắn. Lâm Tú nắm chiếc vòng trên cổ của nàng, dùng sức một chút, chiếc vòng đã gãy nát. Lâm Tú nhìn nàng hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu nữ thì thầm, Lộ Tây Á. Thông qua cuộc trò chuyện với thiếu nữ, Lâm Tú biết được tên nàng Lộ Tây Á. Không giống tất cả những nô lệ mà Lâm Tú cứu hôm nay đều đến từ nước Ba Sa. Đại U đã từng lên kế hoạch cho sự hỗn loạn của đất nước Ba Sa để được mạch khoáng của đất nước này mang về rất nhiều người dân Ba Sa để mà làm nô lệ. Sau đó, mặc dù Lâm Tú đã dùng những thiên thạch đó thỏa thuận và yêu cầu Đại U rút khỏi Ba Sa, nhưng mà những nô lệ này vẫn ở lại Đại U. Nước Ba Sa cách khá xa Đại U, nhưng mà với tốc độ của Lâm Tú, một đêm cũng đủ để cho hắn tới lui một lần. Với dị thuật tốc độ ở cấp địa thượng cảnh, hắn có thể bay vòng quanh hành tinh này 2 lần trong một ngày. Những nô lệ này không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở khi ở Đại U. Thân là con người nhưng mà lại bị coi như là con mồi để săn bắn. Điều đó vô cùng đau khổ. Suốt cả một đêm, Lâm Tú đưa bọn họ trở về cố hương, nước Ba Sa, lại cho bọn họ một số lương thực. Khi mà những người đó quỳ xuống liên tục dập đầu, hắn đã lặng lẽ rời đi. Đợi đến khi mà hắn quay trở lại Đại U thì trời cũng đã sáng. Lên đường trong một thời gian dài, cường độ cao tiêu hao rất nhiều nguyên lực của hắn, nhưng mà hắn sẽ sớm bù đắp được. Thứ đồ ở bên dưới địa cung kia, Lâm Tú không thể mang nó đi, chỉ có thể điên cuồng hấp thụ. Ban ngày thì tu hành, buổi tối ghé qua vài trang viên nô lệ xung quanh ở đế đô Đại U, giải cứu nô lệ, đưa bọn họ trở về đất nước Ba Sa. Dù sao, cứu 20 người cũng là cứu, cứu 200 người cũng là cứu. Đối với hắn, ngoài việc mang viên nguyên tinh lớn này đi, những cái việc còn lại không phải là việc khó. Hắn tiện tay thôi, nhưng mà lại có thể cứu vớt tính mạng của vô số người. Trước nay, Lâm Tú luôn không có keo kiệt vấn đề này. sự việc những nô lệ mất tích bí ẩn cũng đã gây chấn động khá lớn ở đế đô của Đại U, thậm chí còn kinh động đến cả Nguyên Lão Diện. Bọn họ cử cường giả đi điều tra. Nhưng mà dù có giăng lưới dây quanh Trang Viên, những nô lệ đó vẫn sẽ biến mất, không thể giải thích được, giống như là bốc hơi khỏi thế gian trong một thời gian ngắn. Dân chúng Đại U có những ý kiến khác nhau. Buổi sáng, Lâm Tú lại được đưa đến cung điện dưới lòng đất. Sau khi mà tháo khăn bịt mắt, giáo viên vị thuộc diện nói: "Bối Lai Nhĩ, Hoàng Đặc, từ ngày mai các ngươi không cần phải đến nữa." Lâm Tú thì hơi ngạc nhiên, Hoài Đặc lập tức hỏi: "Tại sao?" Chương 933: Sự thay đổi trong địa cung. Sau khi mà giáo viên của vị thuộc diện giải thích, hắn ta im lặng không nói. Những ngày qua, mặc dù tu vi của bọn họ tăng trưởng rất nhanh, nhưng mà duyên tinh thể này hao hụt quá nhiều. Từ hơn một thước ban đầu, bây giờ thu nhỏ lại 1/3. Nguyên Lão Diện không thể không thay đổi kế hoạch. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là dùng thứ này tạo nên 10 cấp địa thượng cảnh, chiếm 10 người trong số 100 người trong thiên kiêu bảng tiếp theo. Nhưng mà không rõ nguyên nhân, trong vòng nửa tháng này, sự hao mòn của tinh thể này không ngừng tăng lên. Lúc ban đầu, mấy cấp thiên nhờ thứ này tu hành, tốc độ tiêu hao cũng chỉ có như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ cạn kiệt nhanh chóng. Lúc này, những người của Thiên Phú không được xuất chúng như là Bố Lai Nhĩ và Hoài Đặc đương nhiên sẽ bị loại. Nguyên Lão Diện tập trung toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng ba vị dương tử và các thiên tài hàng đầu như Lôi Mông, Tiểu Ân nhằm đạt được kết quả trong cuộc thi. Thi đấu mới là một chuyện quan trọng nhất. Nếu không, bản thân các nguyên lão sẽ dùng vật này để tu hành. Đương nhiên, cường giả cấp thiên dùng nó tu hành cũng không có bằng thiên tài trẻ tuổi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể giúp cho bọn họ đột phá cảnh giới. Và sau khi trải qua thương lượng, Nguyên Lão Diện mới quyết định dùng nó bồi dưỡng thiên tài trẻ tuổi. Lâm Tú nhìn cái viên tinh thể nhỏ lại một nửa trước mặt này. Phần biến mất lớn nhất của nó, phần lớn đều là hóa thành nguyên lực tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn tu hành lâu như vậy, mặc dù đã lái xe tăng suốt quãng đường trường, nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này. Hai từ để miêu tả cảm giác đó chính là mượt mà. Không có bình cảnh, không có giới hạn tối đa, chỉ cần tiếp tục hút là được. Để choáng thêm nửa tháng nữa, e rằng hắn có thể đột phá cấp thiên ở Đại U rồi. Đáng tiếc, Nguyên Lão Diện quá keo kiệt, hôm nay là ngày cuối cùng hắn tu luyện ở đây. Để không có lãng phí cơ hội, lần này Lâm Tú quyết định dốc toàn lực. Một tay của hắn chạm vào viên tinh thể này, điên cuồng vận hành toàn bộ nguyên lực trong cơ thể. Một lực lượng lớn nguyên lực tràn vào, thậm chí hình thành một trận bão nguyên lực trong cơ thể của hắn. Đương nhiên, tất cả dao động của nguyên lực dưới tác dụng của năng lực ẩn giấu không hề tỏa ra ngoài. Cùng lúc đó, Hoài Đặc ở bên cạnh Lâm Tú cũng như một số thiên tài khác, gương mặt đỏ bừng. Hiển nhiên là hắn ta đang dồn toàn bộ sức mạnh vận chuyển nguyên lực. Lúc này suy nghĩ của mọi người đều giống nhau. Đang hăng say hút, đột nhiên bên tai của Lâm Tú vang lên một âm thanh dị thường. Thính lực của hắn rất tốt, mặc dù âm thanh gần như không có thể nghe thấy, nhưng hắn vẫn tin tường nghe rõ. Hắn nhìn cái viên tinh thể trước mặt, nó không có thay đổi nhiều so với vừa rồi. Nhưng sau khi phóng to vô số lần trong mắt của Lâm Tú, hắn phát hiện trên bề mặt đã có một vết nứt. Lâm Tú giật mình, chẳng lẽ là do hắn hút mạnh quá cho nên nó đã dở rồi. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu của hắn, những âm thanh khác lại tiếp tục truyền đến bên tai. Lần này không chỉ Lâm Tú nghe thấy, đám người Hoài Đặc cũng nghe thấy, thậm chí vài cường giả cấp thiên trong địa cung đều ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Trên viên tinh thể đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt lớn. Mấy người đang tu luyện bên cạnh tinh thể giật mình, lập tức thu tay lại, lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt của Lâm Tú nhìn vết nứt, xuyên qua vết nứt, nhìn thấy bên trong cái viên tinh thể. Bên trong viên tinh thể này trống rỗng, có một không gian vô cùng lớn. Ánh mắt của Lâm Tú quét qua, một khắc tiếp theo, trái tim của hắn đập mạnh. Hắn nhìn thấy một người đang khoanh chân ngồi bên trong viên tinh thể. Bóng dáng đó nhắm chặt hai mắt. Trên người không có hơi thở, giống như một người đã chết. Không, không phải người. Mặc dù hắn ta có cơ thể của một người, nhưng mà đằng sau lưng của hắn có đôi cánh màu đen và một đôi cánh tay, giống như là móng vuốt sắc bén của loài chim vậy. Lúc này, vết nứt trên tinh thể càng lúc càng nhiều, tiếng vỡ dụng càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng đã hoàn toàn vỡ dụng, rơi xuống bóng người đó, lần lượt biến mất. Và khí tức của người đó cùng với sự biến mất của những mảnh vỡ tinh thể từ mỏng manh như không có nhanh chóng tăng lên. Cấp hoàng, cấp quyền, cấp địa, cấp thiên. Chỉ trong vòng vài hơi thở, khí tức trên cơ thể của hắn ta đã tăng đến mức vô cùng kinh người. Nhưng mà tại khoảnh khắc nào đó, nó đã dừng lại. Cảm giác này rất đột ngột, như thể khí tức của hắn ta có thể liên tục tăng lên, nhưng mà không rõ gì nguyên nhân gì đột ngột dừng lại ở đó. Khi mà khí tức trong cơ thể của hắn ta không tăng lên nữa, đôi mắt đang nhắm chặt của hắn ta chậm chậm mở ra. Chương 934, kiếp nạn của Đại U. Trong cung điện dưới lòng đất, vẻ mặt tất cả các thiên tài của Đại U đều mờ mịt khiếp sợ. Lần đầu tiên bọn họ gặp sinh vật có hai cánh sau lưng, dáng vẻ giống như con người. Chẳng ai nghĩ tới trong cái khối tinh thể khổng lồ kia sẽ tồn tại cái loại sinh vật như vậy. Sự việc xảy ra quá đột ngột, trong đầu của bọn họ đều trống rỗng. Khi mà nhìn thấy người chim này, Lâm Tú lập tức lui ra phía sau mọi người. Hắn luôn cảnh giác với những thứ chưa biết rõ. Hơn nữa, người chim này sau khi mà hấp thu những mảnh vỡ của tinh thể, khí tức trên người hắn ta quá cường đại. Lâm Tú đã gặp qua tất cả cấp thiên, đều không ai có khí tức cường đại như vậy. Thực lực của hắn ta nếu như không phải là thượng thì cũng phải là cấp thiên thượng cảnh. Bốn vị cấp thiên của Đại U trấn giữ chỗ này, sau vài giây sửng sốt lập tức quyết định: tất cả mọi người mau rời khỏi chỗ này. Lúc này đây, mọi người không cần phải đeo bịt mắt như là ông dở tổ, chạy về phía lối vào cung điện dưới lòng đất. Lâm Tú trà trộn vào trong đám người, trước khi rời đi hắn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ở giữa cung điện dưới lòng đất, trong đôi mắt của người chim cũng mơ hồ không rõ, giống như vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục ý thức. Giữa hai lông mày của hắn ta có một ấn ký kỳ lạ, lúc sáng, lúc tối, hơi lóe lên. Chỉ liếc mắt một cái, Lâm Tú lập tức theo mọi người chạy ra khỏi cung điện, đi lên mặt đất. Không bao lâu, dưới mặt đất phát ra một tiếng gầm thét chói tai. Toàn bộ mặt đất và mấy cái tòa cung điện trên mặt đất trực tiếp sụp đổ, văng lên vô số khói bụi. Một bóng người từ trong đống phế tích bay ra, lơ lửng trên không trung, vừa mờ mịt vừa khiếp sợ nhìn mọi thứ xung quanh. Đó là người chim xuất hiện từ trong tinh thể đó. Rất nhanh, bốn cường giả của Đại U cũng bay ra từ đống phế tích, từ bốn hướng vây quanh hắn ta. Động tĩnh từ chỗ này truyền đến rất lớn, cùng với nguyên lực dao động mãnh liệt, rất nhanh đã khuếch tán ra ngoài. Lâm Tú nhìn thấy từng bóng người từ các hướng của kinh thành Đại U bay tới. Bọn họ cũng không có ngoại lệ, trên người đều toát ra khí tức cường đại của cấp thiên. Những bóng người này rất nhanh đã tập hợp lại dây quanh người chim với đôi cánh màu đen. Lâm Tú đếm bao gồm bốn cường giả của Đại U ban đầu, hiện tại xuất hiện ở đây ước chừng có 20 cấp thiên. Mà ở Đại Hạ không có tính ban chủ và sư phụ của Linh Quân, hoàng thất cộng lại với các quý tộc cũng chỉ có 9 người cấp thiên. Bóng người đó bị bao vây nhưng mà vẫn chưa có liếc mắt nhìn những cường giả Đại U này một cái. Vẻ mặt mờ mịt trong mắt hắn ta biến dần. Hắn ta cúi đầu nhìn thân thể của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ẩn khí trên trán quán ta tốc độ lóe lên ngày càng nhanh. Bởi vì hắn ta đang ngửa đầu, nên giờ khắc này không ai nhìn thấy trong mắt quán ta có một sự tuyệt vọng. Người thần bí lơ lửng trong không trung, các cường giả của Đại U dây quanh hắn cũng không có hành động gì. Vào một khắc nào đó, người thần bí kia rốt cuộc thu hồi tầm mắt, nhìn bốn phía, trong miệng phát ra vài âm tiết kỳ lạ. Các cường giả của Đại U liếc nhau, vẻ mặt mờ mịt. Bên ngoài hoàng cung, trong mắt của Lâm Tú lóe lên một chút kỳ quái. Hắn ta nói mình không quá ý và đây là đâu. Chỉ tiếc lời nói của hắn ta Lâm Tú có thể nghe hiểu, cũng có nghĩa là tất cả mọi người ở Đại U có thể nghe hiểu. Chẳng mấy chốc, có một vị lão giả cực kỳ già nua từ sâu trong hoàng cung bay ra. Lão đã già đến mức đi không nổi rồi, trên đầu không còn mấy sợi tóc,

thứ này ai mà chế. Mặc dù là bản thân của Lâm Tú không dùng tới, nhưng mà hắn vướng bận gia đình, lại có phụ mẫu, nhạc phụ, nhạc mẫu, còn có thê thiếp thân yêu của hắn, tất cả bọn họ đều phải cần dùng đến. Vàng và bạc ở đại lục dùng thay tiền, có thể xài ở bất cứ chỗ nào, giống như không có cho bọn hắn dự trữ. Đối với loại châu báu, dụng cụ linh tinh khác, mặc dù hắn không cảm thấy hứng thú, nhưng mà cũng gói ghém tất cả rồi mang đi. Dù sao, sau khi mà hắn đạt đến cấp địa thượng cảnh, không gian có thể mở rộng đến không tưởng tượng nổi rồi. Nhiều đồ cũng sẽ đủ để sắp xếp vào. Cướp ở phủ nguyên lão của Đại U giống như cướp sạch phủ quyền quý của Đại Hạ. Những quý tộc của Đại U thực tế là những người kiểm soát Đại U, quyền lực thậm chí còn cao hơn cả những người quyền quý của Đại Hạ. Đại U đã cướp đoạt toàn bộ đại lục, cuối cùng chính bọn chúng là người hưởng lợi. Sau khi đi ra từ phủ nguyên lão nào đó, Lâm Tú vốn muốn lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía xa, lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong cái đám người. Mấy bóng người từ xa xa bay tới, nhìn sắc mặt u ám của bọn họ, biểu cảm ra cái vẻ mặt phẫn nộ mang theo sự kinh ngạc. Lâm Tú đếm 1, 2, 3, 12, 13. Giỏi thật, lúc đi là 23 người, bây giờ chỉ còn lại có 13 người. Bỏ lão già cấp thiên thượng cảnh kia, chiến lực hàng đầu của Đại U cứ thế bị kéo xuống ngang hàng với Đại La và Đại Hạ. Cũng không biết người kia xui xẻo hay là Đại U xui xẻo. Hắn hạ xuống cái chỗ nào không hạ, cố tình hạ xuống Đại U. Trừ Đại U ra, bất cứ một quốc gia nào cũng không có thể tạo ra nhiều cấp thiên như vậy. Cũng không có lá gan lớn như Đại U đâu. Chương 937 Chấn động chư quốc. Mà Đại U đã quen làm mưa làm gió trên đại lục, nhiều quốc gia muốn đánh nước nào thì đánh nước đó, ngay cả người ngoài hành tinh cũng không có buông tha. Quen với việc không nói đạo lý, thích dùng nắm đấm để mà nói chuyện, lần này rốt cuộc dấp phải cục đá lớn. Chỉ có thể nói đây đều là định mệnh. Khi mà những cường giả của Đại U vừa trở về dinh phủ không bao lâu, vào một khoảnh khắc nào đó, từ dinh phủ của một vị nguyên lão phát ra một tiếng gầm to, vô cùng phẫn nộ. Hắn vô cùng tức giận khi phát hiện ra, khi bọn họ đang đuổi theo giết kẻ ngoại lai kia, kho báu trong nhà đã bị đánh cắp. Những thứ khác thì cũng thôi đi, nhưng mà nguyên tinh là tài nguyên tu hành quan trọng nhất. Việc tu hành của con cháu trẻ tuổi của gia tộc hoàn toàn dựa vào nguyên tinh. Khi mà những nguyên lão may mắn còn sống biết được điều này, đầu tiên bọn họ kiểm tra kho bạc của chính mình, phát hiện ra rằng ngoại trừ hai nhà không có chuyện gì, bao gồm cả hoàng cung, những mật thất bảo khố của những người khác đều đã bị cướp sạch rồi. Ngay cả những viên dạ minh châu phát sáng vào ban đêm được giác ở trên tường cũng đã bị đánh cắp. Khi mà đợi bọn hắn tới nhà 10 vị nguyên lão đã sa cơ, phát hiện gia tộc này cũng không có may mắn thoát khỏi. Cái này có thể nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vốn tưởng rằng là vật trời ban, kết quả biến thành kiếp nạn của Đại U. Trong thứ đó lại có thể ẩn giấu người ngoại lai cường đại như vậy. Mặc dù kẻ ngoại lai kia đã bị tổ tông giết chết, nhưng mà Đại U lại mất đi 10 vị cường giả cấp thiên. Đây là điều không thể chấp nhận. Từ khi mà Đại U kiến quốc tới nay chưa từng chịu tổn thất nặng nề như vậy. Cũng chưa có từng xuất hiện việc kho báu bị đánh cắp. Điều khiến cho bọn họ kinh sợ là kẻ ngoại lai kia đến đây rốt cuộc là trùng hợp hay là xuất phát từ nguyên nhân tất yếu nào đó. Rốt cuộc hắn đến từ chỗ nào? Tương lai có phải sẽ có người như hắn đến? Và nếu như có người mạnh như hắn, họ phải làm sao đây? Liên tiếp xuất hiện biến cố làm cho nguyên lão diện mất cảnh giác, mà dân gian ở Đại U cũng bắt đầu sợ hãi, tạo ra náo động lớn. Rất nhiều người tuy không có nhìn thấy người ngoại lai, nhưng mà các nguyên lão cùng nhau ra tay thật sự là hiếm thấy rồi. Sự ngã xuống của 10 vị nguyên lão cũng không có thể che giấu mọi người. Để ổn định cảm xúc người dân trong nước, nguyên lão diện rất nhanh đưa ra thông báo giải thích sự việc cho người dân. Có kẻ xấu từ bên ngoài đến đang ẩn nấp trong các thiên thạch, muốn xâm lược Đại U. Các vị nguyên lão vì bảo vệ người dân Đại U dẫn ác nhân ngoại lai ra biển, chiến đấu vắng cho đến chết. Sau trận chiến bi thương, cuối cùng ngọn nguồn của tà ác rốt cuộc đã bị đánh chết. Nhưng mà Đại U phải trả giá bằng sự dẫn lạc của 10 vị nguyên lão.

đột nhiên bốc lên một ngọn lửa. Trong nháy mắt, người của vị thuộc quả này đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Ở dưới đất, chỉ còn lại có một vũng thép nóng chạy trên mặt đất. Người nô lệ sống sót, quay đầu lại cũng sửng sốt trước cái bóng khổng lồ. Nhưng mà sau khi định thần, hắn ta quỳ trên mặt đất, liên tục quỳ lại bóng đen. Đại U là một quốc gia hùng mạnh nhất lục địa. Đại Thắng, Đại Lư, Đại La, Đại Hạ và một số quốc gia khác trên đại lục đều có đại sứ quán tại Dương Đô. Sau khi mà tuyên bố của Nguyên Lão Diện được đưa ra, sứ thần của nhiều quốc gia ngay lập tức gửi tin tức chấn động địa cầu về nước bọn họ càng nhanh càng tốt. Những kẻ xâm lược từ các vì sao, mười vị Nguyên Lão cấp thiên dẫn lạc. Hai cái tin tức này rất nhanh chấn động toàn bộ đại lục. Bọn họ lần đầu tiên biết bên trong tinh không thế mà còn có những sinh mệnh khác nhau. Mà Đại U đã phải trả một cái giá quá đắt để mà chống lại những kẻ ngoại lai. Mười vị cường giả cấp thiên nhiều hơn gấp đôi so với cường giả cấp thiên của hai cường quốc Đại Thắng và Đại Lư cộng lại. Ngay cả đối với Đại U, đây cũng là một gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Trong lúc nhất thời, Đại Thắng, Đại Lư và các quốc gia khác, ngoài cái việc bày tỏ sự chia buồn với những nguyên lão của Đại U, còn cử đặc sứ quan trọng đến Đại U thám thính thông tin. Dương Triều Đại La, trong một tòa cung điện bằng phẳng, một người đàn ông trung niên đội đế quan ngạc nhiên nói: kẻ ngoại lai xâm nhập, Đại U chết mười vị cấp thiên, sao lại có thể xảy ra cái chuyện như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đang bày ra cái bẫy sao? Một gã sứ thần nói: hồi đại đế, đây là thần tận mắt nhìn thấy, ngày đó có quái vật chạy ra từ địa cung của Đại U, hơn 20 vị nguyên lão của Đại U đuổi theo giết hắn, cuối cùng chỉ trở lại có mấy người. Ở ngoài cung điện, Na Tháp Toa đang nghe lén, hả hốc mồm kinh ngạc. Một lát sau, người trung niên thở phào nói: cái này thật đúng là tự tìm cái chết rồi, lần này bọn họ đã chết 10 vị cấp thiên, chờ sau khi mà lão đó không còn bất tử nữa, chính là lúc Đại La báo thù. Cung điện Đại Hạ, khi mà Hoàng Tiểu Long nghe về điều này, phản ứng đầu tiên của hắn ta là: không phải là Lâm Tú làm sao? Hắn đi đến nơi nào, nơi đó sẽ có người chết. Đi đến Giang Nam, đầu của người Giang Nam lăn lộn. Đi đến Đông Hải, Đông Hải máu chảy thành sông. Vừa tới Đại U không bao lâu, Đại U đã xảy ra chuyện rồi. Muốn nói việc này không liên quan đến hắn, Hạ Hoàng sẽ không tin. Chương 939, chấn động chư quốc. Chỉ là chuyện lần này cũng không có tránh khỏi tai tiếng lớn. Mười vị cấp thiên đó, Đại Hạ mà chết mười vị cấp thiên, quốc gia sẽ trực tiếp tiêu vong. Hắn nhìn về phía Chu Cẩm hỏi: có tin tức gì của Lâm Tú không? Chu Cẩm lắc đầu nói: không có. Hạ Hoàng yên tâm nói: khó trách hắn có lòng tin như vậy, Đại U hắn là chưa có phát hiện ra hắn. Chu Cẩm cười nói: bệ hạ, lần này Đại U đã chết hơn phân nửa cấp thiên, kế tiếp đại lục hẳn sẽ là thái bình trong nhiều năm rồi. Hạ Hoàng lắc đầu nói: chưa chắc đâu, ngày tháng kế tiếp Đại Hạ càng phải thêm cẩn thận. Chu Cẩm nghi hoặc nói: vì sao? Hạ Hoàng nói ra một câu: Đại U lần này phải chịu mất mát lớn như vậy, chỉ sợ rằng sẽ không có để yên. Dương Triều Đại U, Dương Đô. Để tưởng nhớ những cái vị nguyên lão hy sinh trong cuộc chiến chống kẻ ngoại xâm, Nguyên Lão Diện dựng tượng đài cho bọn họ trước cổng cung điện. Vô số người dân của Đại U xếp hàng dài để mà đến đây tỏ lòng thành kính. Lâm Tú cũng trong đám người cầm trong tay một bó hoa trắng. Đây là hoạt động tập thể được tổ chức bởi vị thuộc diện, chỉ cần là học sinh của trường thì không thể vắng mặt. Tuy nhiên, khi mà đứng trước bia đá và đặt hoa, trong lòng hắn luôn có một cảm giác lạ. Lâm Tú đành phải tự an ủi mình. Những người này có kết cục như vậy cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Cho dù không có hắn, thiên tài ở Đại U vẫn cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không hay. Hắn chẳng qua là tăng tốc quá trình thôi. Trước khi mà đến Đại U, Lâm Tú không ngờ rằng chuyến đi này lại có kết cục như thế. Nhiệm vụ của chuyến đi đến Đại U của hắn đã hoàn thành viên mãn, nhưng mà Lâm Tú chưa trở về. Mấy ngày nay, hắn ở lại Đại U, một bên giải cứu nô lệ của Ba Sa Quốc, một bên thám thính tin tức. Hắn chủ yếu muốn nghe chi tiết về cái trận chiến đó. Mười vị cấp thiên nguyên lão của Đại U rốt cuộc ngã xuống như thế nào?

rất nhiều người đều dừng lại, một tay đặt ở trước ngực, khom người chào. Từng quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ từ nhiều quốc gia trong cuộc thi đấu nhỏ. Sau đó, vượt hàng ngàn dặm đến Đại Hạ, cầu xin sự giúp đỡ. Thiên tài nước Ba Sa, tên là Ô Tát, bây giờ đã trở thành vua của Ba Sa, cũng là một anh hùng trong lòng của người dân Ba Sa. Khi giải cứu những nô lệ này, Lâm Tú đã từng lấy thân phận người thần bí đi tìm hắn ta. Dù sao, nhiều người như vậy, nếu không được nước Ba Sa sắp xếp, thì coi như không chết trong tay quý tộc Đại U, thì họ sẽ chết đói ở Ba Sa. Tất nhiên, về chuyện này, vua nước Ba Sa không có lý do gì để mà từ chối. Khi Lâm Tú quay lại Đại U một lần nữa, hắn thấy rằng Dương Đô Đại U dường như đã kết thúc quốc tang ngắn ngủi, bắt đầu chú ý đến sự biến mất của những nô lệ. Đội thủ vệ tuần tra nhiều tới gấp đôi, dường như lục soát cái gì trong thành. Hắn có thể dễ dàng thăm dò được rằng bọn họ đang tìm kiếm các thành viên của tổ chức Lương Quả. Đây là một tổ chức bí mật trong nước, giống như Thiên Đạo Minh của Đại Hạ. Thiên Đạo Minh trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo. Tổ chức Lương Quả lấy ngọn lửa làm vật tế, chủ trương tự do, bình đẳng. Điều bọn họ làm nhiều nhất là cứu những người nô lệ đang sống trong cảnh khốn cùng ở Đại U, những người luôn bị giới quý tộc trút giận. Trong những ngày qua, mọi hành động của Lâm Tú tự nhiên được quy cho tổ chức Lương Quả, khiến cho nguyên lão diện của Đại U tung ra một đợt đòn mới nhằm vào cái tổ chức Lương Quả này. Thậm chí, một số thành viên của tổ chức Lương Quả cũng bị bắt dưới sự khám xét nghiêm ngặt. Điều này khiến cho Lâm Tú cảm thấy hơi xấu hổ. Cuối cùng, họ cũng phải gánh chịu tai bay dạ gió từ hắn rồi. Mặc dù những người đó đến từ Đại U, khác màu da với quốc tịch với hắn, nhưng chỉ cần bọn hắn làm cùng một loại chuyện, có cùng kẻ địch, bọn hắn chính là đồng chí. Đại U, nơi nào đó trong địa lao sâu thẳm, cánh cửa nhà tù nặng nề mở ra. Một bóng người từ bên ngoài bước vào. Hắn mang theo một cái thùng gỗ có mùi chua và nói: "Ta đưa cơm đến cho bọn họ." Mấy cái tên lính gác bóp mũi, lấy tay quạt gió không ngừng bảo: "Sao mà đồ ăn bốc mùi thế?" "Không được, ta phải đi ra ngoài hít thở không khí thôi." "Đi đi, đi." Thức ăn mà Đại U đưa cho tù nhân vốn dĩ không có tươi, thường bị mốc và có mùi. Nhưng hôm nay bốc mùi quá đi, từ xa ngửi được đã không thể chịu nổi rồi. Bọn họ vừa rời khỏi, một người bất ngờ quay lại ngạc nhiên nói: "Nè, không đúng chứ, ngươi mới tới đây phải không? Ta hình như chưa có thấy ngươi bao giờ mà." Hắn ta chưa kịp nói xong, người đó bất ngờ giơ tay chém vào gáy. Ba người thân thể mềm nhũn lập tức ngã xuống đất. Bóng người cúi xuống lấy chìa khóa từ thắt lưng của tên gác cửa, mở cửa phòng giam, sau đó mở gông và cùm tay của ba người trong phòng giam nói: "Mau, thay quần áo của bọn hắn, ta sẽ đưa các ngươi ra." Chương 941, Lương Quả nghĩ cách cứu viện. Ba gã thành viên của Lương Quả sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức thay quần áo của ba tên lính gác, nhốt ba người vào trong phòng giam, đóng cửa phòng giam lại, theo bóng người kia lao ra khỏi đại lao. Bên ngoài nhà tù, một ông già đứng trong sân chắp tay sau lưng. Bốn người giả vờ bình tĩnh đi ngang qua ông ta như không có chuyện gì xảy ra. Ông lão đột nhiên cười nói: "Điện hạ, người lại tự mình làm cái trò ngu ngốc." Một người đi ở phía trước quay đầu nhìn hắn, thở dài một tiếng nói: "Nặc đốn công tước, ông có thể giả vờ rằng không có nhìn thấy ta không vậy?" Lão nhân nhìn nàng xin lỗi nói: "Xin lỗi điện hạ, không được rồi." Hắn phất tay, hơn 10 bóng dáng chạy ra, một lần nữa bắt ba người kia lại. Người nọ dậm chân nói: "Không phải chỉ có ba người thôi sao? Sao mà ngươi lại keo kiệt vậy?" Lão nhân nói: "Tuy rằng chúng không có quan trọng lắm, nhưng là mồi mà chúng ta dùng để câu cá lớn. Điện hạ, đừng có đùa giỡn nữa, mau trở về đi." Bóng người khó chịu rời khỏi, vừa mới đi tới cửa, phía sau bỗng nhiên xảy ra một trận náo loạn. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy ba người đó đã biến mất tại chỗ, đám lính gác đang hỗn loạn. Công tước Nặc Đốn sững sờ tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Người đó thật sự đã đưa tù nhân đi trước mặt của ông ta, nhưng mà ông ta thậm chí không có nhận ra được điều đó. Chẳng lẽ có năng lực giả cấp thiên thức tỉnh dị thuật không gian lẻn vào đại u sao? Một bóng người ở cửa ra vào cũng đứng ngay ra đó, nhìn vị trí của ba người đã biến mất, nhìn quanh hai bên như đang tìm kiếm cái gì đó. Lâm Tú đưa ba người ra bên ngoài Dương Đô rồi mới thả bọn họ ra khỏi không gian. Trong một khoảng thời gian ngắn, tâm trạng của ba người bọn họ đều thăng trầm giống như một chiếc tàu lượn. Đầu tiên là bị cứu, sau đó là bị bắt, tiếp theo lại bị cứu. Giờ phút này nhìn mọi thứ, bọn họ mới tin rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Mà cảnh tượng kỳ diệu này khiến cho bọn họ lập tức nhận ra rằng những nô lệ đó đã được giải cứu như thế nào. Lâm Tú nhìn bọn họ nói, các ngươi tự mình đi đi, gần đây Dương Đô Đại U không có quá an toàn, vẫn là đừng có quay lại đó. Một gã nam nhân kích động nhìn Lâm Tú hỏi, là ngươi đã cứu những nô lệ đó sao? Lâm Tú không có phủ nhận. Nam nhân đó lại hỏi, ngươi cũng thuộc lương quả hả? Lâm Tú lắc đầu. Nam nhân sửng sốt hỏi, ngươi vì sao mà cứu chúng ta? Lâm Tú mỉm cười nói, vì tự do. Nói xong, hắn liền bay về phía xa xa, rất nhanh đã biến mất trong bầu trời đêm. Cả ba người đứng đó, sững ra một hồi lâu rồi mới nhìn nhau, trên mặt lộ ra một nụ cười hiểu chuyện. Cho tới bây giờ bọn họ đều biết, con đường này không hề cô độc. Bạn bè của bọn họ ở khắp nơi, và sẽ có một ngày nào đó, ngọn lửa tự do sẽ bùng cháy ở Đại U, càn quét toàn bộ đại lục. Sau khi đưa ba người ra khỏi thành, Lâm Tú quay trở lại, bay lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống một cách thích thú. Trước khi hắn đến, cũng đã có người ra tay trước một bước, nhưng mà nàng đã thất bại rồi. Đại U đã bày rất nhiều người mai phục chỗ này, còn có một vị cường giả cấp địa thượng cảnh đang tỏa trấn. Rõ ràng muốn câu con cá lớn là hắn, kết quả có người còn nhanh hơn hắn. Kỳ lạ hơn, bọn họ chỉ bắt ba gã phạm nhân trở về, lại thả phạm nhân đi. Lâm Tú vừa mới nghe cái lão đầu kia nói cái gì là điện hạ. Bên kia hình như người trong hoàng tộc Đại U. Hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Điều này làm cho Lâm Tú có một chút tò mò. Hoàng đế Đại Hạ là thủ lĩnh của loạn đảng. Hoàng tộc Đại U nghĩ cách giải cứu quân phản loạn. Thế giới này đúng là kỳ diệu. Lâm Tú nhìn xuống, rất nhiều người điều tra khắp khu gần đây. Sau khi mà không thu hoạch được gì, dường như bỏ cuộc, bắt đầu phân tán rời đi. Vị cường giả cấp địa thượng cảnh kia tự mình đưa người đó trở về. Lâm Tú nhìn hắn đưa người đến một cung điện xa hoa, sau đó mới rời đi. Bóng người chậm rãi bay xuống, xuất hiện ở phía trước một cung điện lầu cát. Sau khi mà hoàng tộc Đại U trưởng thành, bọn họ thường không có ở trong cung. Lâm Tú đi lanh quanh trong phủ, rất nhanh nghe được từ miệng người hầu một tin tức. Nơi này là chỗ ở của công chúa Tác Phỉ Á. Trong số người trẻ tuổi của hoàng tộc Đại U, có ba người trong số họ nổi tiếng nhất. Đó là Đại Dương Tử Đặc Cách, Nhị Dương Tử Khoa Lâm cùng với Tứ Dương Tử Áo Thác. Xét về tuổi của công chúa Tác Phỉ Á, nàng có lẽ là trưởng công chúa Đại U, muội muội của Đặc Cách và Khoa Lâm, tỷ tỷ của Áo Thác. Lâm Tú không có nhìn thấy nàng trong cuộc thi, hẳn là nàng không có thức tỉnh dị thuật. Huyết thống hoàng tộc Đại U tốt như vậy, chỉ cần có năng lực thức tỉnh, thiên phú sẽ không tệ. Lui lại một dạng bước mà nói, cho dù không tài giỏi, cũng có thể dùng tài nguyên đẩy bọn họ đi lên. Dù sao, bọn họ nắm giữ tài nguyên khổng lồ ở trên đại lục, còn có viên tinh thể khổng lồ thần kỳ, bao bọc cái người ngoại lai kia. Chương 942 Tác Phỉ Á. Hỏi rõ thân phận của nàng, Lâm Tú không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này nữa, mà chậm rãi bay ra khỏi cung. Bay qua tòa lâu đài công chúa Tác Phỉ Á, sắc mặt của Lâm Tú bỗng nhiên biến đổi. Giờ khắc này, không có giải thích vì sao nguyên lực trong cơ thể đột nhiên không thể hoạt động, toàn bộ năng lực đã mất đi hiệu lực. Hắn vốn đang ẩn thân, lập tức hiện ra nguyên hình. Niệm lực không còn dùng được nữa, hắn rơi thẳng xuống từ trên không. Ầm một tiếng, trên mái gỗ của một tòa nhà nhỏ đã thủng một lỗ lớn rồi. Lâm Tú ngã thẳng xuống gác xếp, dù có vận động bao nhiêu thì nguyên lực cũng không có thể hoạt động được. May mà chân khí của hắn không bị ảnh hưởng, Lâm Tú lập tức xé một mảnh áo che khuôn mặt của mình lại. Năng lực dịch dung mất đi hiệu lực, những gì mà hắn bày ra lúc này chính là bộ mặt thật của mình. Sau đó hắn ngẩng đầu